Chương 308, một người đánh ngã một tông. Biết rõ Mị Nhi chiến lực có bao nhiêu dữ dội, Dương Thiên Tứ sắc mặt khó coi cực kỳ, nàng nếu là đi vào, tông môn hơn 200 tinh nhuệ, toàn bộ không đủ nàng đánh. Dương Đình Sơn sắc mặt QNZ không tốt lắm, bất quá một bên lão giả lại nói, nàng không phải yến các lao hầu gái mà thôi, sao cái kia khóc sức mướt nha hoàn cũng là yến các lao hầu gái, ai biết cái này hầu gái có thể hay không cũng thay đổi thành Thương Ngô Tông cửa đệ tử. Cái này Thương Ngô Tông xưa nay không có chút nào quy củ, có thể nói Dương Thiên Tứ mỗi lần nghĩ đến bị Mị Nhi đánh đập trải qua, lao tâm can liền phát run. Bất quá bọn hắn hiển nhiên suy nghĩ nhiều, Mị Nhi vẫn luôn đi theo Hiến Du bên cạnh, không có khả năng dự thi, nàng chỉ là liền đưa cho Mị Nhi một cái túi vạn hóa, vừa rồi cầm nhầm, bên trong này vũ khí lớn một chút, cầm cái này a nha. Thúy Thúy Thành thật lấy ra nguyên lai túi vạn hóa, cùng Mị Nhi đổi lại. Mị Nhi tắc thì đem đổi lại túi vạn hóa, cho Thương Ngô Tông các đệ tử người dẫn đầu triển bằng, hắn là thú đường đường chủ Triển Lượng Sơn chi tử, còn 10 phần hiếm thấy đã thức tỉnh triệu linh sư thiên phú, là cái đã có thế ngự thú lại có thể triệu linh nhân mới. Cái này triển bằng có chút xấu hổ thu. Mị Nhi nói thẳng, đại tiểu thư thưởng các ngươi, đi vào một người một kiện điểm. Một người một kiện triển bằng có chu tâm ngộng, muốn nhìn bên trong là cái gì. Mị Nhi lười nhác nhiều lời, đã chuyển thân đi trở về Yến Du bên cạnh. Đầu kia Dương Thiên Tứ lập tức thở dài một hơi, Côn Ngô Tông các cao tầng cũng đều vô ý thức buông lòng không ít, đối với vị này đánh bọn hắn Thái Tông chủ tồn tại, bọn hắn thực sự là cho nên lần này nhất định phải đem Thương Ngô Tông người, tuyệt sát tại đấu vòng loại, tuyệt không thể để bọn hắn có cơ hội trở mình, nhất định phải một tên cũng không để lại đánh chết Dương Đình Sơn, vì vậy mà sai người lại đi dặn dò, tham gia đấu vòng loại tông môn đệ tử. Dù sao bảy tông sắc phong đại điển từ trước có cái quy củ, mặc kệ đấu vòng loại xếp hạng thế nào, dù là không thể vào vây top 16, nhưng ở đấu bán kết 10 tiến 6 sau khi hoàn thành, đấu vòng loại xếp hạng rất lại phía sau tông môn, có thể phái một người khiêu chiến đấu bán kết xếp hạng trước 3 tông môn. Cứ việc loại này chế độ thi đấu bình thường sẽ không có người mở ra, dù sao một người chống tam tông loại sự tình này, căn bản không có khả năng có bất kỳ phần thắng. Cho nên khởi xướng khiêu chiến người hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao khiêu chiến so quy củ là không chết không thôi, nhưng nếu là Mị Nhi thiếu hành chỉ sợ không phải đối thủ. Dương Thiên Tứ nói thẳng, dù là ta tông triệu linh sư đệ tử đều lên, cũng sẽ không là nàng đối thủ, trừ phi ta tông hộ pháp cùng tiến lên. Không có loại khả năng này, Nhi tử vậy liền đi cùng Cố Quý Phi nói ra một tiếng. Để cho nàng tuyệt không thể để cho cái kia hầu gái ra sân, liền nói nữ buộc này là đại tư mệnh thủ hạ, đại tư mệnh người, làm sao có thể ra sân, cái này không rõ lấy khi dễ người sao. Ý kiến hay, Dương Thiên Tứ đồng ý. Dương Thiếu Hành lại có một ít không phục, nhưng hắn rốt cuộc không nhiều lời cái gì. Cùng lúc đó Cố Nguyên Xu đã tại tuyên đọc quy tắc tranh tài, các ngươi cần biết, đấu vòng loại mặc dù lấy đại hoang cầu sinh làm chủ, hòa bình luận bàn la mở phụ, nhưng nếu tại gặp nạn lúc, không thể kịp thời bóp nát tự thân hàng hiệu, dẫn đến mất mạng, Vương Đình tổng thể không phụ trách, có thế minh bạch. Minh bạch nhiều người người dự thi cao giọng ứng ra. Cố Nguyên Xu liền tiếp lấy tuyên đọc, các ngươi chỉ cần có thể tại đại hoang sân thí luyện sinh tồn một nén nhang thời gian, liền coi như là qua đấu vòng loại, đem thu hoạch được Vương Đình cấp cho đại hạ ưu tú tông môn tấm biển, tồn tại đệ tử số lượng nhiều nhất top 16 tông, tắc thì trực tiếp tiến nhập đấu bán kết giai đoạn. Ngoài ra chờ Cố Nguyên Xu đem chuỗi giải quy tắc nói xong, mới mời Y Lì Doãn Nhiên Hương, người sau không có chút nào lời thừa đốt lên, đã sớm chuẩn bị kỹ càng đặc chất đàn hương. Vù vù liên miên đại hoang khí tức, cái chớp mắt như sóng chiều mở dạng, từ đã hàng lâm từ lâu hình dáng còn rất mơ hồ đại hoang bên trong sân thí luyện lang ra, QNZ khiến cho bị triệu đến đại hoang sân thí luyện càng hiện ra rõ ràng. Hoa Yến Tiểu Bảo liền bởi vì nhìn thấy một đầu thật là tốt đẹp đại heo mở ập tờ, mà kinh thán không thôi, thịt, An Đại Tư Mệnh lại nói, thối. Yến Tiểu Bảo một ngộng, không, không, thơm Tiểu Tổ Tông, vậy thật là không thơm, loại này heo hoang nhìn xem ngoại trừ đại cái, cùng bình thường lợn thịt không khu khác khác, nhưng trong thịt lộ ra một cỗ phân thịt thịt hương vị. Nghe nói bọn chúng là cổ xưa nhất hoang thú hậu duệ, khác không kế thừa, ánh sáng kế thừa cái này bảo mệnh hương vị. Ấn Lưu Phong rất có làm ngựa chết tự giác, đã tại cho nhà mình ta phổ cập thưởng thức. Yến Tiểu Bảo liền sụp đổ mặt, không cách nào tưởng tượng như thế đại, đẹp mắt như vậy heo, tại sao là phân thịt thịt hương vị, có một ít khó chịu nhìn xem cha hắn. Dung giật sờ sờ ủy khuất mở mở con trai, thuận tay sờ một khối bánh bằng sữa cho hắn, nhóc con lập tức vô cùng cao hứng gặm bánh bằng sữa, không đi quản cái gì heo hoang, cùng những cái kia hình thù kỳ quái đại hoang quái thú. Mà lúc này, đại hoang sân thí luyện đã triệt để cùng vương đỉnh võ đài nối tiếp, khán đài khu người đều có thể quan sát đến, gấp trăm lần thu nhỏ tại bên trong giáo trường nghiêm chỉnh mảnh đại hoang cảnh tượng. Thật thần kỳ, đám người liên tiếp nói một câu xúc động. Yến Du Cu Nờ Dê khen một câu, có thể đem không gian gọi đến, còn có thể đem không gian thu nhỏ, để chúng ta đều có thể chứng kiến đến bên trong sân thí luyện phát sinh hết thảy, học cung lực lượng không tầm thường. Nếu không cũng không thể như thế siêu nhiên tại thế bên ngoài. Yến Tử Thiểu cũng là sợ hãi thán phục liên miên, bất quá hắn lực chú ý rất nhanh từ sân thí luyện, chuyển hướng bên ngoài sân. Bởi vì đệ tử dự thi, đã bắt đầu bị từng nhóm, ngẫu nhiên truyền tống vào đại hoang, bất quá chốc lát. Cái kia truyền tống trận ánh sáng đã áp đến Thương Ngô Tông các đệ tử trên đỉnh đầu. Cố lên Thương Ngô Tông lưu thủ đệ tử, cùng bộ phận chấp sự, trưởng lão, bao quát Tiến Thanh bản thân, đều tại cho Thương Ngô Tông các đệ tử cổ động rồi suy côn Ngô Tông đệ tử dự thi gặp cái này đều là chào phúng cười một tiếng. Triển Băng liền đại biểu Thương Ngô đệ tử dự thi, hướng tông môn các trưởng bối phất phất tay, chúng ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người, nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Hô xong lời nói, Thương Ngô Tông đệ tử nhao nhao ngẩng đầu ưỡn ngực đón lấy trận ánh sáng. Thúy Thúy lúc đầu cu nở dê ngẩng đầu ưỡn ngực người đến, nhưng khi mang theo nồng đậm đại hoang khí tức trận ánh sáng áp phía dưới lúc, nàng bản năng khẽ run rẩy, trước đây lui về sau mấy bước. Có thế trận ánh sáng kia vừa thu lại ở giữa bạch không chỉ có đem Thương Ngô Tông các đệ tử đều tinh chuẩn bao trùm, còn khép lại rất nhiều côn Ngô Tông đệ tử dự thi, cũng cùng một chỗ truyền đi rồi. Cái này chuyện gì xảy ra? Thương Ngô Triệu Linh Đường đường chủ lập tức đứng lên, cái này truyền tống không đúng, không phải là ngẫu nhiên che phủ, phân tán truyền tống sao? Ở cho ngươi Thương Ngô Tông đệ tử cùng đi, còn không tốt? Thánh Liên giáo Si Bích Liên âm dương quái khí trào phúng lên tiếng, bao nhiêu tông môn cầu đều cầu không đến chuyện tốt bực này. Cái kia còn cùng một chỗ truyền đi hơn nửa côn Ngô đệ tử dự thi, là chuyện gì xảy ra? Dược đường đường chủ sắc mặt biến thành màu đen, cái này rõ ràng là ngầm thao tác vương đình bất công. Từ trước đều là học cung gọi đến sân thí luyện, từ vương đình an bài truyền tống, vì là dò xét lẫn nhau, bây giờ lại truyền tống bên trên xảy ra vấn đề, kia dĩ nhiên là vương đình vấn đề, nhưng Cố Nguyên Xu đương nhiên sẽ không thừa nhận, làm càn Thương Ngô Tông là muốn đối vương đình khởi xướng chất vấn sao? Phải thì như thế nào? Yến Du nói thẳng hỏi. Bản Cố Nguyên Xu đang muốn đôi vấn Hà Tùng cũng đã mở miệng, hồi bẩm yến các lão, như thế ngoại ý muốn mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Theo lão nô biết, hướng phía trước đẩy hai giới bảy tông sắc phong đại điển bên trên, đã từng xuất hiện qua cùng loại tình trạng, việc này y tế tiểu có thế chứng minh. Thật có việc này. Y Lý Doan đáp lại, tình huống tương tự, từ đại hạ kiến triều đến nay, từng phát sinh qua hai lần, một lần tại đầu khai đại hoang sân thí luyện lúc, lần trước thì tại 14 năm trước. Ta luôn cảm thấy y tế tiểu lại tại cắm đao, hết thể liền phát sinh 3 lần, hiện nay tại vị trong lúc đó liền phát sinh 2 lần, cái kia ban sơ một lần, còn là lần đầu tiên mở ra đại hoang sân thí luyện lúc thấp giọng tất tất ân Lưu Phong cảm thấy, chính mình phân tích có lý có cứ. Hà Tùng lại có thế vững như Thái Sơn nói, xác thực như thế, là lấy yến các lão không phải buồn bực, cái này mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Như ngài cùng đại tư mệnh có nghi dị, có thể tự tra ra. Yến Du lại không nói chuyện, bởi vì nàng đã nhìn thấy, Thương Ngô Tông 72 tên đệ tử, đã cùng Côn Ngô Tông chừng 200 tên đệ tử, bị truyền tống tại một chỗ khe núi bên trong, mấu chốt là bạch vừa rơi xuống đất Côn Ngô Tông các đệ tử, đã lập tức phân tán thành vòng vây vây quanh Thương Ngô Tông 72 tên đệ tử, phản ứng nhanh đến mức không hợp thói thường. Rõ ràng là sớm có sở liệu, đáng chết Mị Nhi lúc này nóng nảy lên, suýt chút nữa thì đi chặt Côn Ngô Tông Dương Thiên Tứ đám người, nhưng ngay lúc này giờ phút này vù vù vù vù bao vây Thương Ngô Tông đệ tử, Côn Ngô các đệ tử đều lấy tế ra một viên màu đen to lớn đan dược hình dáng viên cầu, coi như hẳn là ra cường phiên bản phích lịch đan không không thôi. Băng không đan kia là băng không đan, Ân Lưu Phong khi nhìn đến cái kia phích lịch đan bên trên lóe ra đến ám kim sắc phù quang lúc, liền biết Côn Ngô Tông lần này là dốc hết vốn liếng rồi. Cái này Thương Ngô Tông chư lớn đều trầm mặt xuống. Yến Du lại hỏi, Mị Nhi, ngươi cho bọn hắn là cái gì? Bất quá lời này Mị Nhi vẫn chưa trả lời, trong tràng 72 đệ tử đã cấp tốc từ triển bằng chỗ kia, riêng phần mi nhờ thu hoạch được một cái Mị Nhi cùng kiểu đại khảm đao cái này.